Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, người ngược lại là nói với chúng ta một âm thanh a. Trong đầu non nớt thanh âm, để cho hai người cũng hơi sững sờ một chút. Ta, Hỏa Kỳ Lân, Thu Bộc, lời này không cần nghĩ, hai người đều có thể minh bạch, là Hỏa Kỳ Lân nói. Chỉ là, để cho hai người không nghĩ tới là, cái này Hỏa Kỳ Lân truyền thuyết đã tồn tại mấy ngàn năm. Mà đầu hung thú này thanh âm, lại vậy mà như là 3 tuổi đứa bé bình thường non nớt. Chẳng lẽ lại, đầu này thực lực kinh khủng hung thú, nó tuổi tác, vẫn chỉ là tương đương với 3 tuổi đứa bé giai đoạn. Như quả thật là lời như vậy. Nghĩ tới đây, hai người liếc nhau, nhịn không được dùng mình một cái. Tương đương với nhân loại 2-3 tuổi đứa bé niên kỷ, liền đã khủng bố như vậy. Nếu như chờ nó dài đến trưởng thành, thiên hạ này chi lớn, còn có ai có thể ngăn được. Chỉ là, đang kinh ngạc, lo lắng đồng thời, hai người đáy lòng, cũng không phải không phẫn nộ. Muốn hai người bọn họ là thân phận gì? Một cái Nam Lân kiếm thủ, một cái Bắc Ẩm cuồng đao, trên giang hồ đều là nhất đẳng nhân vật, nói là giang hồ đỉnh tiêm cao thủ không quá đáng chút nào. Nhưng mà, như thế thân phận địa vị bọn hắn, không chỉ có bị một đầu xúc sinh bắt được Lăng Vân quật. Bây giờ, con xúc sinh này lại còn muốn thu hai người bọn họ khi người hầu. Cái này nếu quả thật nhượng bộ, cho dù sống sót, nhưng hai người bọn họ từ nay về sau, lại có mặt mũi gì đối mặt thế nhân? Hai người ý nghĩ đều biểu hiện trên mặt. Cho dù bây giờ linh trí chỉ là bị khai phát đến tương đương với 3 tuổi trình độ, nhưng ở hệ thống trợ giúp dưới, Hỏa Kỳ Lân y nguyên đọc hiểu hai người bộ mặt biểu lộ. Thần phục, hoặc là sống không bằng chết. Gặp hai người cũng dám tại cự tuyệt vĩ đại thần thú Hỏa Kỳ Lân mời chào. Hỏa Kỳ Lân trong lòng lệ khí cùng một chỗ, liền chuẩn bị một móng vuốt một cái đem hai người chụp chết. Chỉ là, không đợi động thủ, nghĩ đến trước đó không nghe cái kia ngu xuẩn hệ thống lời nói về sau đều chiếm được trừng phạt. Hỏa Kỳ Lân lại đột nhiên ngừng lại cái kia cỗ sát ý. Mà như vậy thoáng tiết ra ngoài một điểm sát ý, nhưng cũng để Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Xuất hai người cảm giác một trận như có gai ở sau lưng. Đặc biệt là, nghe Hỏa Kỳ Lân lấy non nớt không tưởng nổi thanh âm tại hai người trong đầu truyền lại thanh âm, càng làm cho hai người lạnh cả tim. Cái này hung thú Hỏa Kỳ Lân, nghe thanh âm rõ ràng chỉ là ấu sinh kỳ, một thân thực lực, không ngờ nhưng kinh khủng như vậy. Chỉ là, thì tính sao, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Cho nên, cận kề cái chết, bất khuất, hai người trả lời rất là kiên quyết. Muốn để bọn hắn trở thành một đầu xúc sinh người hầu, bọn hắn thà có thể lựa chọn chết. Nhưng mà, bọn hắn đều không để ý đến một điểm. Hỏa Kỳ Lân nói là thần phục, hoặc là sống không bằng chết. Cho nên, ngu xuẩn hệ thống a, hai cái này hèn mọn sâu kiến có can đảm cự tuyệt Hỏa Kỳ Lân đại gia hảo ý. Hỏa Kỳ Lân đại gia có thể hay không đem cái kia chút trừng phạt dùng tại trên người hai người này? Cảm nhận được Hỏa Kỳ Lân ý thức, Tô Lạc hơi sững sờ. Không nghĩ tới cái này Hỏa Kỳ Lân tại linh trí dần dần mở ra về sau. Vậy mà cũng không phải quá ngu. Còn biết mượn lực, đã như vậy, có thể giúp người một tay lại có làm sao? Dù sao dạy dỗ cuối cùng mắt là vì dưỡng thành một cái hợp cách chủ ký sinh. Đạt được Tô Lạc hồi phục, Hỏa Kỳ Lân vui vẻ lên chút gật đầu. Tuét miệng cười đến như cùng một con được thức ăn cho chó 2A. Cho nên nói, ngu xuẩn hệ thống, cũng không phải chán ghét như vậy mà. Trong lòng đối hệ thống làm ra như thế đánh giá đồng thời. Hỏa Kỳ Lân 4 vó di chuyển, đi đến Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Xuất bên người. Sớm đã bị chế phục luân là người bình thường hai người. Đối mặt hung uy thao thiên Hỏa Kỳ Lân, đã không có một tơ một hào phản kháng lực lượng. Cho nên, trơ mắt nhìn xem Hỏa Kỳ Lân nâng lên một mực móng trước vươn hướng hai người bọn họ. Hai người nhưng không có một tơ một hào sức phản kháng. Chỉ có thể chán nản nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong giáng lâm. Sau đó, 1 giây, 2 giây, 3 giây, 5 giây qua đi, trong dự đoán đau đớn từ đầu đến cuối không có dáng Lâm. Chẳng lẽ Hỏa Kỳ Lân không định giết chúng ta? Ý nghĩ này tại Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Xuất trong lòng đồng thời dâng lên. Vô ý thức, hai người muốn mở mắt ra nhìn một chút trước mắt là như thế nào một bộ tình huống. Nhưng mà, cái này vừa mở mắt, lại phát hiện vấn đề. Vô luận bọn hắn cố gắng thế nào? Vô luận bọn hắn như thế nào nếm thử? Cái kia mí mắt lại như là nặng như ngàn tấn bình thường. Thủy Chung không cách nào mở ra một tơ một hào. Không chỉ có mở mắt không ra, thân lên bất luận cái gì một nơi, đều không thể nhúc nhích chút nào. Thậm chí bị phong cấm lực lượng cũng không có bị cấm, chỉ cường đại tinh thần lực cảm ứng xuống. Hai người phát hiện, thân thể của mình bên trong, ngay cả huyết dịch đều đình chỉ lưu động, trái tim đều ngừng đập. Ta, đã chết, không hiểu. Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Xuất trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra dạng này một cái ý nghĩ. Nguyên lai, chết về sau là như thế này. Không thể động, không thể hô hấp, không có tim có đập, lại còn có ý thức. Chỉ là, trong truyền thuyết, người tử vong về sau không phải hội hồn quy địa phủ sao? Vì cái gì? Ta ý thức vẫn là thanh tỉnh, thậm chí có thể cảm ứng được trong thân thể mỗi một cái mảnh. Chỉ là không cách nào khống chế thân thể của mình đi hoạt động. Chẳng lẽ, cái này, mới là tử vong chân tướng sao? Nếu như sau khi chết chính là cái này bộ dáng, thời gian ngắn còn tốt. Một lúc sau, chỉ có ý thức cùng cảm giác tồn tại, thật sẽ cho người nổi điên. Như đây chính là tử vong. Khó a, tử vong chuyện này, thật là quá mức đáng sợ. Ngay tại hai người nghĩ như vậy thời điểm, cùng một thời gian, hai người trong thân thể, một cỗ mãnh liệt tê dại cảm giác truyền đến. Cái loại cảm giác này, cho dù lấy hai người ý chí cường đại lực, đều có chút khó mà chịu đựng. Nhưng mà, càng khiến người ta tuyệt vọng là, đã tử vong, bọn hắn, ngoại trừ chịu đựng bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì ứng đối biện pháp. Như thế, sau nửa canh giờ, hai người ý chí đều đã cơ hồ sụp đổ. Mà nhìn xem mình hai cái người hầu lại có thể gượng chống nửa canh giờ loại này, mình hồi tưởng lại, liền không nhịn được run chân điện giật cảm giác. Hỏa Kỳ Lân tại nghiến răng nghiến lợi đồng thời, cũng không nhịn được tối thầm bội phục. Nếu như là nó lời nói, khả năng không chống được một phút liền sợ. Trong lòng nghĩ như vậy, Hỏa Kỳ Lân thanh âm lần nữa tại hai người trong đầu vang lên. Hừ hừ, ngu xuẩn nhân loại a. Các ngươi cứng cỏi, vượt ra khỏi bản thân thú ngoài ý liệu, đã các ngươi y nguyên không chịu chìm nổi. Tiếp đó, Hỏa Kỳ Lân đại gia đem để cho các ngươi từng thụ một cái càng khốc liệt hơn cực hình. Nhiếp Nhân, Vương, Đoạn Xuất, Hỏa Kỳ Lân thanh âm xem như biến tướng nói cho bọn hắn. Mình cũng chưa chết, mà là Hỏa Kỳ Lân đang dùng loại thủ đoạn này so với hắn nhóm phục tùng. Nhưng mà, ta fuck your mom Hỏa Kỳ Lân. Bức cung trước đó, ngươi ngược lại là nói với chúng ta một tiếng a. Ngươi không nói, chúng ta làm sao biết ngươi là đang bức cung? Trực tiếp động một cái cũng không thể động, con mắt đều trợn không ra. Ta còn tưởng rằng mình chết đâu. Làm một cái có thanh tỉnh ý thức người chết, đối mặt loại kia cực hình, cái gì đều không làm được ta, ngoại trừ chịu đựng, còn có biện pháp nào? Chỉ là ý nghĩ này vừa mới tại trong lòng nổi lên. Không đợi hai người cùng xâm nhập mình trong ý thức, Hỏa Kỳ Lân ý niệm câu thông biểu thị mình nhận. Sợ, Hỏa Kỳ Lân tiếp xuống, cực hình, đã đến tới. Như vạn kiến đốt thân, như lửa biển luyện ngục. Sao sau khi, lại có dòng điện mang đến tê dại cảm giác. Đủ loại này cảm giác, còn không phải tác dụng tại nhục thể, mà là lấy một loại quỷ dị hình thức trực tiếp tác dụng tại hai người linh hồn phía trên. Cho nên, mẹ nó a, ngược lại là cho chúng ta một cái nhận sợ cơ hội a. Ở các loại cho đến linh hồn tra tấn giáng lâm, để cho hai người ngay cả hơn một cái dư suy nghĩ đều đề lên không nổi trước đó. Cái này, trở thành hai người cuối cùng suy nghĩ. Tiếp đó, lại là nửa canh giờ sống không bằng chết tra tấn. Càng làm người tuyệt vọng là, không biết cái kia hỗn đản Hỏa Kỳ Lân dùng cái gì yêu pháp. Rõ ràng hận không thể lập tức phải chết đi. Hai người ý thức, tại tiếp nhận tra tấn thời điểm, vẫn còn hết sức thanh tỉnh. P.S. Hôm nay P.S. khuẩn mang đến hai chuyện. Thứ nhất, hôm nay đến phiên lửa 2A. Phi, Hỏa Kỳ Lân ăn cướp thời gian. Phiếu đề cử đều giao ra. Không giao Kỳ Lân bảo bảo liền khóc cho các ngươi nhìn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.